1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Đường Phi. Lý Hòa ra nhà khách, Đinh Thế Bình đám người đã trở về, người Pháp, nước Đức người, người Hàn Quốc đại sứ quán đều là người đến người đi. Cổng đều là xe, thật náo nhiệt, đi thôi. Lý Hòa ẩn thận suy nghĩ một chút, cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, người ngoại quốc nhiều, ùa lên, tường đổ mọi người đầy, có thể thừa cơ đục nước béo cò, nhưng một phương diện khác lại gia tăng vớt chỗ tốt độ khó. Xe đi ngang qua một mảnh quảng trường thời điểm, hắn cảm giác thật náo nhiệt, yêu cầu đi xuống xe nhìn xem. Đinh Thế Bình đem xe ngừng tốt, nhìn thấy bên cạnh có xe, hướng Belarus hô to ra hiệu một cái, mang tới mấy người liền đem Lý Hòa vây quanh đi. Hắn đối Lý Hòa giải thích nói, nơi này là một cái thị trường tự do, nhìn thấy xe liền biết có gypsy người, tay đều không thành thật, không có một cái thiện lương, chưa nghiêm trọng như vậy à. Lý Hòa không hiểu, Giang Bảo Kiện nói, nơi này gypsy người chủ yếu nghề nghiệp là lấy, trộm, đoạt, xem bói, hát rong, chỉ cần ngửi được trên thân có mùi rượu, ta đều muốn đi trốn. Vừa dứt lời, một người muốn hướng bọn họ bên này chen, lại bị Ivanov bắt lấy cổ tay, lập tức cho vung ra trên mặt đất. Ivanov hướng phía người kia lải nhải vài câu, cái kia bị quăng trên mặt đất người nhìn một chút Lý Hòa bên này 4-5 người, không nói chuyện, đứng lên liền chạy. Lý Hòa ri hào trong, lại nhìn thấy một đám sử dụng lấy kinh phiến tử người thanh niên dựa vào tường bày quầy bán hàng. Đám kia người thanh niên cũng nhìn thấy hắn, bắt đầu lơ đễnh, thẳng đến Lý Hòa đến hắn trước mặt. Hắn mới cười hỏi, ca môn, trong nước tới. Đồng thời lại liếc mắt nhìn đối với hắn nhìn chằm chằm Ivanov. Lý Hòa đem Ivanov cùng Đinh Thế Bình đẩy ra, nhìn một chút sạp hàng lên bày tất chân quần áo, hỏi, bên này ta người Trung Quốc thật nhiều à. Hắn nghiêm túc nhìn một chút, cái này một mảnh bày quầy bán hàng cơ hồ đều là người Trung Quốc, ít tối đều có 20-30. Người tốt, ta gọi Đường Phi. Thanh niên hướng Lý Hòa nắm tay, hắn thân cao cao, con mắt thật to, hắn hướng phía nơi xa một chỉ nói, đều là trong nước tới, không có cách nào, ta người Trung Quốc nhiều lắm, dù là có một người nghe mùi tanh, đều như ông vỡ tổ tới, các người cũng là xử lý du lịch hộ chiếu tới. Du lịch hộ chiếu, Lý Hòa không hiểu, Đường Phi cười nói, xem ra ngươi không phải nhà buôn à. Hungary đối du lịch hộ chiếu miễn ký, vì lẽ đó toàn bộ Đông Âu, Trung Âu người Trung Quốc đều là mượn đường Hungary tới. Nói rõ như vậy trắng đi. Lý Hòa vừa muốn hỏi cái gì, lúc này mấy cái bản địa tiệp khắc cô nương tại Đường Phi sạp hàng lên bô bô liên quan khoa tay, cầm mấy cái quần. Mà Đường Phi toàn bộ hành trình chỉ là tại tính toán khí lên không ngừng theo số lượng đãi khách người đi. Lý Hòa mới nói, làm ăn khá khẩm a. Đường Phi nói, chúng ta lúc này mời cái nào cùng cái nào a. Tới đây người Trung Quốc rất nhiều là đều phát tài, kiếm lấy đồng tiền lớn đều là bao xe lửa Payola hóa. Không thể tượng ta dạng này chỉ là trải sạp bán hàng. Bên này quá loạn, căn bản không có cách nào an tâm làm ăn, cướp bóc dám động đau động thương, còn có tiểu thâu, cảnh sát, lũng đoạn nơi này cắt chuyển người Ả Rập, không có một cái là loại lương thiện, nơi này làm ăn 10 cái có 9 cái đều bị trộm qua, bị cảnh sát bắt chẹt qua, nơi này cảnh sát đều mẹ nó nghèo đến điên rồi, đều học xong dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ cùng ngón giữa. Tác hối đều là công khai, thuốc lá, tất chân, sữa ong chúa, còn thường xuyên nghĩ đến biện pháp soát người. Bên này phòng cho thuê, xin quyền tạm trú, đăng ký công ty, xin quyền mua bán đều phải đưa tiền. Đối người Trung Quốc đến nói, chỉ cần có tiền kiếm, từ trước đến nay là không tiếc mệnh, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần. Hắn oán trách nói thật dài một chuỗi, có nghiêm trọng như vậy? Lý Hòa nghe được kinh hồn táng đảm. Đường Phi nói, ở đây ta liền Gypsy người địa vị cũng không bằng, người ta khẳng định thẻ chúng ta, lại nói nghèo cơm đều nhanh không kịp ăn, bọn hắn không được kiếm tiền làm sao bây giờ? Người không thấy cái kia nhà vệ sinh giấy lộn cái sọt bên trong chùi đít giấy đều là báo chí. Bên này tình trạng kinh tế là không tốt. Lý Hòa nghe cái này lời nói dí dỏm, hiểu ý cười một tiếng. Bất quá đưa tiền cũng có đưa tiền chỗ tốt. Chúng ta theo Hungary nhập quan cũng tốt, vẫn là ngồi xe cũng tốt. Đều là thông suốt, bởi vì hết thảy có thể sử dụng tiền giải quyết. Cái gì đều có thể trả giá. Tỉ như chúng ta theo Budapest ngồi hoặc là tới đây. Bình thường giá vé là 100 Mỹ Kim. Có thể ta cùng nhân viên tàu quan hệ tốt, ném cái 20-30 Mỹ Kim là được rồi. Cũng không lo lắng người tra phiếu, mà lại hàng hóa nhập quan, cho cái thập đại Mỹ nữ Kim. Hàng hóa còn có thể miễn kiểm. Đinh Thế Bình nói, cũng trách chúng ta người Trung Quốc mình, đem đám người này cho quen ra tật xấu, khẩu vị càng lúc càng lớn. Đường Phi nói, không cho, vậy xin lỗi, xin mời cùng chúng ta đi một chuyến. Kiên cường ở đây nhưng vô dụng, cảm ơn ngươi để ta hiểu rõ nhiều như vậy. Ngươi không nói, có một số việc ta còn thực sự không biết. Lý Hòa lần nữa khách khí nói tạ, không có việc gì, ta cũng là tìm người phát cào nhau. Đường Phi lại hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi tới nơi này là... Hắn xem xét một chuyến này 5 người tư thế liền không đơn giản. Không khỏi không có nịnh bợ tâm tư. Lý Hòa nói, ta là tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Có vật gì tốt cho lay trở về. Hắn nói chuyện không có che lấp. Không lo lắng nơi này lui tới người nước ngoài đều nghe được hắn. Đường Phi sững sờ, sau đó kích động hỏi, ngươi là làm ô tô cái kia buôn lậu? Lý Hòa hỗng sửng sốt một chút. Nơi này có ô tô buôn lậu, có nhiều lắm, đều là xe cần han chiếm đa số. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, chúng ta không phải làm cái này. Ta nói thật với ngươi đi, chúng ta chủ yếu muốn nhìn một chút phá sản nhà máy. Nghĩ phủi đi một điểm dây chuyền sản xuất trở về, chính là mua sắm thiết bị rồi. Đường Phi có hơi thất vọng, có thể hiểu như vậy. Đường Phi một bộ không quan trọng nói, lúc này mới bao lớn sự tình, tại địa phương quỷ quái này, chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ, không có không làm được sự tình. Nói câu khoa trương, bọn hắn nhìn thấy tiền so cha ruột còn thân hơn, phủ tổng thống bán cho ngươi cũng có khả năng, đây thật là lời nói thật. Lý Hòa tuyệt không, cảm thấy khoa trương, đến hậu kỳ mới tính khoa trương. Nói ra cũng không ai tin, Soviet Union dạng này một cái đường đường thế giới nhất lưu cường quốc. Nó xã hội chính sách, hiến pháp điều, kinh tế chế độ công bố ra trước đó thế mà muốn trước hướng người Mỹ thỉnh giáo. Thậm chí để người Mỹ giúp đỡ định, đúng là mẹ nó để người mắt bị mù. Người nơi này một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lý Hòa lên mua chuộc tâm tư. Người này vẫn có chút ánh mắt, thế nào cũng so ở trong nước mù hỗn mạnh đi. Đường Phi che che lấp lấp, trong lòng không tình nguyện lắm nói thực tế thu nhập. Lý Hòa cười nói, ta bên này còn thiếu người, có hứng thú hay không tới giúp ta một tay. Mỗi tháng cho ngươi 5.000 Mỹ Kim. 5.000, thật, cái này tiền lương giới hạn tại Đông Âu. Nếu như tương lai ở trong nước, ta không có cách nào cho ngươi cao như vậy tiền lương. Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Suy nghĩ kỹ tới tìm ta. Tùy tiện hoan nghênh. Lý Hòa gặp hắn có lo nghĩ, liền không thật nhiều nói. Đối Giang Bảo Kiện nói, lưu cái địa chỉ cho ngươi. Giang Bảo Kiện trên giấy viết cái trên mặt đất, đưa cho Đường Phi. Tạ ơn. Đường Phi tiếp, nhìn thấy Joseph khách sạn danh tự, hắn biết đây là Czechoslovakia rượu ngon nhất cửa hàng. Lý Hòa bọn người trở lại khách sạn thời điểm, Iron Fungus đã mang theo hai người đã ở đại sảnh chờ. Iron Fungus chỉ vào một cái hói đầu mập mạp nói, đây là công hội chủ tịch, Phương Thẻ tiên sinh, vụng trộm xông Đinh Thế Bình dựng lên một ngón tay. Đinh Thế Bình hiểu rõ, nói rõ người này là hoa 1000 Mỹ Kim mang tới. Vị này là Gianni tiên sinh, Iron Fungus chỉ vào một người khác hơn 30 tuổi nhân đạo. Lần này hắn duỗi ra cũng là một ngón tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.